Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 484 Premiership hàng tháng tốt nhất ma chú. Ngày kế tiếp, Melwood, trong sân huấn luyện, Liverpool cầu thủ xếp thành một hàng, tại trước mặt bọn hắn, huấn luyện viên trưởng Benitez mặt mũi tràn đầy xanh xám. Sau lưng Paco Ayesteren không chỗ ở lắc đầu. Ta đã sớm biết, căn bản không nên để các ngươi ra ngoài. Nói xong uống một bình rượu. Nhưng kết quả, các ngươi nhìn một cái, đều cho ta làm ra bao nhiêu phiền toái. Benitez ngữ khí rất cường ngạnh. Chính mình nói, uống nhiều ít, đám cầu thủ đều im lặng. Không có người đáp lại, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Steven, ngươi là đội trưởng, ngươi nói, Benitez trực tiếp điểm tên. Zera nhìn một chút chung quanh đồng đội, có chút xấu hổ, khoa tay lấy tay phải ngón tay, có điểm giống là học sinh tiểu học tại học chắc chắn. 1, 2, có muốn hay không ta để Mark Waller đem kỹ càng cồn báo cáo lấy ra nhắc nhở ngươi? Không cần, không cần, ta uống một bình, a. Không đúng, hai bình, Benitez cất cao giọng, 3 bình, thật là 3 bình, ta nhiều nhất lại vụng trộm uống một chén. Zera vẻ mặt đau khổ, cười theo, tối hôm qua huấn luyện viên tổ ngày nghỉ thời điểm đều nói tốt lắm. Vi quy, tự nhiên là đến tiếp bị trừng phạt, còn lại cầu thủ đứng thành một hàng, nhìn thấy Zera kia kinh ngạc sợ dạng. Tất cả đều buồn cười, một bộ muốn cười nhưng lại cố nén biểu lộ, nhất là Crow, không cẩn thận cười ra tiếng, tranh thủ thời gian đưa tay che. Peter, ngươi cười cái gì? Benitez quát hỏi, không có gì, lão đại. Benitez đưa tay từ Ayesteren trong tay lấy ra sáng sớm Liverpool Leesos, trực tiếp đưa cho Crow, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Mình nhìn một cái, khuya khoát, lớn trên đường cái nhảy phi cơ giới múa, người đem mặt của chúng ta đều ném sạch. Đám cầu thủ nghe xong, nhất thời cũng nhịn không được nữa. Tất cả đều ôm bụng cười phá lên cười. Chính Crow cũng là ha ha cười không ngừng. Lão đại, vậy ta không phải cao hứng sao? Mà lại, ta tối hôm qua một bình đều không uống xong, liền bị Jamie đoạt đi. Không tin ngươi hỏi một chút hắn, ai đoạt rượu của ngươi á? Jamie Carragher lập tức nói lời phản đối. Cái này không nói rõ hố người sao? Liền ngươi dám nói không có. Crow lẽ thẳng khí hùng, Carragher còn thật không dám nói không có. Benitez nhìn nhức đầu, lập tức ra hiệu bọn hắn tất cả câm miệng. Cao hứng, ngươi xem một chút mấy giờ rồi? Crow tranh thủ thời gian lật ra báo chí, nhìn một chút bên trong thời gian. Trời vừa rạng sáng, ta quy định là mấy điểm? 12 giờ, Crow cúi đầu, Benitez ngược lại quét về những người khác. Còn có các ngươi, từng cái, cuối cùng rơi về phía Dương Dương cùng Xabi Alonso trên thân. Liverpool huấn luyện viên trưởng lúc này mới nhẹ gật đầu. Theo ta được biết, chỉ có Dương Dương cùng Xavi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật. Đúng vậy, lão đại, chúng ta nâng lên nửa giờ liền về nhà. Xabi Alonso cười trả lời, lại nhìn về phía những người khác, trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Phảng phất giống là nói, ta liền nhìn xem các ngươi làm sao lột ra. Buổi tối hôm qua, hắn cùng Dương Dương thế nhưng là bị đám người kia cho làm ầm ĩ đến kịch liệt. Nhất là Pennon, hung hăng hô hào muốn cho bọn hắn tìm mỹ nữ, dọa đến bọn hắn hai sớm liền tranh thủ thời gian đi đường. Hiện tại có cơ hội, chỗ nào còn không thừa cơ bỏ đá xuống giếng một phen. Benitez đem đám người kia tiểu động tác đều nhìn ở trong mắt. Nhất thời lời nói xoay chuyển, hỏi hướng về phía Xabi Alonso, vậy sao ngươi không có đem bọn hắn khuyên về nhà? Khuyên? Xabi Alonso trợn tròn mắt, đây là muốn gặp nạn tiết tấu à? Quả nhiên, Zera rất bình thường không muốn mặt gật đầu nói. Đúng vậy a, ngươi hẳn là nhắc nhở chúng ta nha. Đội bóng bên trong luôn luôn là thuộc ngươi tỉnh táo nhất. Ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta đám người này đụng một cái đến rượu liền. Xabi Alonso kém chút khóc. Ni má, các ngươi buổi tối hôm qua cũng không phải nói như vậy. Benitez như trước vẫn là lãnh đạm một trương mặt poker. Ngược lại là phía sau hắn Paco Ayestarán sớm đã cười đến bụng đều đau. Đám người kia tựa như là một đám bì hầu tử, vừa để xuống tay liền làm ầm ĩ. Được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đã các ngươi có tinh lực đi suốt đêm cuồng hoan, vậy bây giờ liền cho ta đi dẫn bóng chạy vòng. Khoản nợ này ta trước giúp các ngươi nhớ kỹ, quay đầu có cơ hội lại tính. Đám cầu thủ nghe xong, cả đám đều giống như là hết hạn tù phóng thích. Hô hô uống một chút chạy ra. Xabi Alonso cũng là khổ cáp cáp khuôn mặt. Có lời dễ giao hữu vô ý. Bị lôi xuống nước phiền muộn. Đợi đến tất cả mọi người chạy ra. Hiện trường chỉ còn lại Dương Dương lẻ loi chơi chọi một người. Đối Benitez tấm kia mặt poker. Cùng Ayestarán kia cười đến đều nhanh đau sốc hông bộ dáng. Trong lòng của hắn đầu cũng là khó chịu. Lão đại, ta cũng đi chạy vòng. Nói xong, Dương Dương cũng chạy. Ta nói qua phải phạt hắn sao? Nhìn qua Dương Dương bóng lưng, Benitez lầm bầm một câu. Ayestarán nhịn không được lại nở nụ cười. Hắn tình nguyện chạy vòng cũng không muốn đối ngươi. Trên thực tế, Premiership cầu thủ đi dạo hộp đêm, đó thật là chuyện lại không quá bình thường. Liverpool cầu thủ vì Dương Dương chúc mừng 20 tuổi tròn sinh nhật. Lý do này đủ cường đại, chỉ là chơi này, khó tránh khỏi có chút quên hình. Nhất là crowd bên đường nhảy phi cơ giới múa, thực tình là có chút cay con mắt, nhưng sự tình tới rất nhanh, đi đến cũng rất nhanh. Nhiều nhất chính là vì toàn thế giới fan bóng đá cống hiến một điểm đề tài nói chuyện. Trải qua hộp đêm sự kiện về sau, Dương Dương có thể cảm giác được. Đội bóng trong phòng thay quần áo bộ không khí đúng là thay đổi rất nhiều. Cảm giác càng thêm hòa hợp, nhất là nguyên vốn có chút không hợp nhau mới cầu thủ. Rốt cục bắt đầu dung nhập đội bóng, mà điểm này cũng rất nhanh thể hiện tại trên sân bóng. Premiership vòng thứ 10, Liverpool sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Ở phía trước 9 vòng thi đấu bên trong, Aston Villa là giải ngoại hạng Anh duy nhất một chi bất bại đội bóng. Nhưng 3 thắng 6 hòa chiến tích, để chi này đội bóng tại Premiership xếp hạng cũng không lý tưởng. Liverpool sân nhà tác chiến, Benitez đối với mấy tên hộp đêm thủ phạm càng là hạ đạt từ mệnh lệnh. Yêu cầu bọn hắn nhất định phải xuất ra tốt hơn biểu hiện. Bằng không mà nói, cả đám đều đến lột ra. Làm khách sân Anfield, Martin O'Neill đội bóng từ vừa mới bắt đầu liền bày ra nghiêm phòng từ thủ trạng thái. Nhưng trải qua nửa giờ giữ gìn về sau, Aston Villa rốt cục vẫn là không thể giữ vững điểm số. Dương Dương sườn trái dẫn bóng cưỡng ép đột phá. Chuyền bóng đến trung lộ cho Crow, từ phía sau về gõ, Zera cùng lên đến trực tiếp liền đánh, vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Sau 7 phút, Dương Dương cánh trái cưỡng ép đột phá chuyền bên trong, Crow phía trước cầu môn lăng không đệm bắn, vì Liverpool lại xuống một thành. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, phút thứ 44, Liverpool đạt được một lần phạt góc cơ hội. Carragher đánh đầu một cỏ, Hippia đưa đò, quyệt rút bắn trúng đích, vì Liverpool đánh vào cái thứ 3 dẫn bóng, mà nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Aston Villa thông qua một lần nhanh chóng phản kích, tiểu tướng Agbonlahor công phá Liverpool cầu môn. Đáng nhắc tới chính là, vừa đầy 20 tuổi Agbonlahor bản mùa giải cũng là biểu hiện được coi như không tệ. Bởi vì trận đấu này sớm liền đặt vững thắng cục, Dương Dương cũng không có đem hết toàn lực, bởi vì giữa tuần còn có một trận mấu chốt tiểu tổ thi đấu muốn đánh. Benitez cũng tại nửa chàng sau phút thứ 60 đem hắn sớm thay thế trận. Ba ngày sau, Champions League C tổ vòng thứ tư, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh đón Ligue 1 Bordeaux. Bởi vì đây là quyết định tiểu tổ ra biên hay không mấu chốt chiến dịch. Bởi vậy Liverpool tận phái chủ lực, Dương Dương từ tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện được cực kỳ ra sức. Mở màn vẻn vẹn 23 phút, hắn liền nhận được Zera một cước chuyền bóng, vì Liverpool thủ kéo ghi chép, đánh vào một cầu, về sau Bordeaux nghiêm phòng tử thủ, Liverpool kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool tại phút thứ 72, Pennant trợ công Zera lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0, Liverpool cơ bản khóa chặt thắng cục, mà sau 5 phút, Dương Dương lại lần nữa công phá Bordeaux cầu môn, diễn ra lập cú đúp, đây cũng là hắn bản mùa giải tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ tư dẫn bóng. Cuối cùng, Liverpool nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, cùng Zera dẫn bóng, lấy 4 trận chiến toàn thắng chiến tích, ngẩng đầu từ tiểu tổ thi đấu bên trong thuận lợi trổ hết tài năng. Nâng lên tấn cấp Champions League vòng 1-16, sau cùng 2 vòng tiểu tổ thi đấu. Đối với Liverpool tới nói, ngoại trừ tranh tài thắng trận tiền thưởng bên ngoài, cũng chỉ là tranh đoạt tiểu tổ đầu danh. Tiến vào tháng 11, Premiership nghênh đón thứ 11 vòng, Liverpool tỏa trấn sân nhà nghênh đón Reading, mở màn 14 điểm chuông, Dương Dương liền trợ công quyết đánh vào một cầu, vì Liverpool đặt vững tranh tài thắng cục, sau đó Hồng Quân một mực đối Reading đội phát khởi mãnh liệt tiến công. Nhất là hai đầu đường biên đánh cho cực kỳ sinh động. Dương Dương rất nhanh liền vì Liverpool lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Quyết tại thứ 73 phút tiếp Finan trợ công, vì đội bóng khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Liverpool sân nhà 3-0 cầm xuống Reading, thắng lợi liên tục, để Liverpool gần đây biểu hiện thắng được ngoại giới nhất trí tán thành. Nhất là theo đội bóng chiến thuật dần dần rèn luyện thành hình. Lấy Dương Dương, Crow cùng Quyệt cầm đầu trước trận, lại thêm Luis Garcia, Pennant chờ cầu thủ phụ tá. Giữa trận thì là có Zera, Mohamed Sissoko cùng Xabi Alonso tỏa trấn. Liverpool toàn bộ bên trong trước trận đã cơ bản rèn luyện thành hình. Nhất là tại mũi tiến công, theo Dương Dương gia nhập liên minh, Liverpool bản mùa giải công kích hỏa lực đạt được tương đối lớn tăng lên. Cho tới bây giờ, Dương Dương cống hiến 9 cái dẫn bóng 5 lần trợ công. Biểu hiện được không thể bảo là không xuất sắc. Đánh xong 11 vòng về sau, MU lấy 25 phút đứng hàng đứng đầu bảng. Liverpool lấy 24 phân khuất tại thứ 2, Chelsea là 22 phân. Arsenal thì là lấy 21 phân theo sát phía sau. Đứng hàng thứ tư, dừng ở đây, giải ngoại hạng Anh mới mùa giải đoạt giải quán quân cách cục đã thành hình. Nương tựa theo lúc tháng 10 biểu hiện xuất sắc, Dương Dương cũng rốt cục lấy được thấy thèm một đoạn thời gian Premiership hàng tháng tốt nhất cầu. Thủ, Benitez cũng lấy được hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Liverpool biểu hiện ra mạnh mẽ khôi phục sức mạnh, nhưng lại tải tất cả mọi người, bao quát Liverpool đội bóng trên dưới, đều dã tâm bừng bừng muốn câu đối thi đấu đứng đầu bảng khởi xướng xung kích. Nhất cổ tác khí đem MU đạp hạ đầu lĩnh vị trí thời điểm. Tại giữa tuần một trận League Cup trong trận đấu, đại biểu Liverpool ra sân Mali giữa trận Mohamed Sissoko lại đụng bị thương bả vai. Chỉ đá mười mấy phút liền bởi vì tổn thương ra sân. Liverpool cuối cùng là sân khách 1-0 nhỏ thắng Birmingham. Nhưng Sissoko tổn thương lui bước cho đội bóng bịt kín một tầng bóng ma. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Sissoko lần này tổn thương lui thời gian nếu là quá dài. Kia Liverpool thật vất vả mài giũa ổn định chiến thuật dàn khung. Lại thế tất yếu đứng trước gây dựng lại. Nhất là đội bóng giữa trận thiết tam giác. Đã lâu không gặp Premiership hàng tháng tốt nhất ma chú. Lại lần nữa ồn ào náo động bụi bên trên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?